Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Không hứng thú. Aman trong lúc nhất thời bị vô số ánh mắt kinh ngạc chỗ vây quanh. Thanh Long Tông, đây chính là vô số người mạnh mỗ để cầu bồi dưỡng chỗ. Chèn phá đầu cũng muốn đi vào, nhưng Aman lại cự tuyệt, mà lại là không có đi qua nửa phần suy nghĩ. Trong nháy mắt cự tuyệt, Diệp Tinh Hồn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gặp quá nhiều vì tiến vào Thanh Long Tông trải qua trùng điệp gian tân đệ tử. Mà bây giờ như vậy cơ hội cực tốt bày ở trước mắt. Vậy mà lại có người cự tuyệt. Thanh Long Tông thế nhưng là Thanh Long Hoàng triều đệ nhất tông môn. Người tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Diệp Tinh Hồn nghiêm nghị nói. Mời Aman tiến vào Thanh Long Tông bị Aman cự tuyệt. Không chỉ có hắn mất mặt. Thanh Long Tông cũng tương đương với bị người đánh một lần mặt. Nhưng Aman là không thể nào thêm vào Thanh Long Tông. Lần nữa cự tuyệt nói. Ta không gia nhập Thanh Long Tông. Bầu không khí lập tức biến đến quỷ dị. Diệp Tinh Hồn sắc mặt biến đến âm trầm. Bên cạnh hắn một tên khác đệ tử không nhanh nói. Đã ngươi không chịu thêm vào Thanh Long Tông. Vậy hôm nay thời điểm. Chúng ta còn thật được thật tốt lấy một cái nói chuyện. Ngô. Aman chất phác thật thà. Hắn nhìn Diệp Tinh Hồn bọn người liếc một chút. Sau đó nói. Muốn đánh nhau. Các ngươi cùng lên đi. Aman đã thành thói quen không không phái đệ tử tiết tấu chiến đấu. Nhóm chọn. Từng cái đánh thực sự quá phiền toái. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều còn lại. Chỉ là muốn sớm một chút giải quyết hết phiền phức. Sau đó yên lặng chờ đợi Thanh Long hội võ bắt đầu. Thật không có muốn trang bức. Nhưng không nghĩ tới trong lúc lơ đãng kéo một đợt cừu hận. Gia hỏa này. Không muốn sống nữa. Diệp Tinh Hồn bên người bốn cái. Đều là thiên bảng bài danh 10 vị trí đầu tồn tại a. Hắn. Chỉ một cái khiêu chiến 5 cái. Đoán chừng hắn không biết mình đối mặt là đối thủ như thế nào đi. Tự tin quá mức, mỗi người đều rất chờ mong đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Dương Niệm bọn người rất bình tĩnh, dù sao đây chỉ là không không phái chân truyền đệ tử phổ biến thao tác. Diệp Tinh Hồn 5 người nghe vậy, ánh mắt cũng là lần lượt rơi vào Aman trên thân. Bọn họ còn là lần đầu tiên đồng thời bị một người khiêu chiến. Trước đó, bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ tao ngộ tình cảnh như vậy. Đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi. Tằng Hiền theo Diệp Tinh Hồn bên người đi ra. Tằng Hiền tại thiên bảng xếp hạng thứ 9, là Thanh Long Tông bên trong. Thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong bài danh sau cùng. Tự nhiên tại Diệp Tinh Hồn trong 5 người cũng là yếu nhất. Hắn hiện tại đứng ra thích hợp nhất. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta 3 quyền. Hôm nay việc này coi như qua. Thoại âm rơi xuống, Tằng Hiền bàn chân tại mặt đất một bước. Cả người giống như đạn pháo bỗng nhiên hướng về Aman nổ bắn ra mà đến. Quyền đầu vung lên, âm vang hướng về Aman đập tới. Aman đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho cái kia hung hãn quyền đầu đập vào trên thân. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, quyền đầu nện ở Aman lồng ngực, quyền lực nổ tung lên, nhất quyền kinh khí cường đại dập dờn lái đi. Thế mà Aman đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất mảy may cũng không nhận quyền kia lực ảnh hưởng đồng dạng. Ngược lại là Tằng Hiền, cánh tay đều run rẩy lên, sau đó trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Gia hỏa này, là thạch đầu làm. Tằng Hiền nội tâm kinh hãi, một quyền này của hắn nện ở Aman thần thượng, quyền đầu chấn động, trong nháy mắt, chết lặng, xương cốt đều suýt nữa bị chấn nát, một quyền này của hắn chi đủ sức để vỡ bia nứt đá. Đem một tôn nham thạch to lớn đánh cho vỡ nát, nhưng Aman lại ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Aman cúi đầu nhìn Tằng Hiền, ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Ta không hoàn thủ, không hoàn thủ. Đây quả thực là đối Tằng Hiền lớn nhất khiêu khích cùng làm nhục. Ta cũng sẽ không khách khí. Tằng Hiền lòng có nộ khí, quyền đầu lần nữa vung lên. Lần này hắn đem linh lực vận đến trên nắm tay, nhất thời quyền đầu bị một vòng linh lực màu trắng bao khỏa, ầm vang nện xuống mà tới. Quyền đầu lần nữa rơi vào A-man trên thân, nhưng lần này lại là soạt soạt một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn. Chung quanh người vây quanh nhất thời châm chọc nói, tại Tằng Hiền trước mặt vô lễ, cái này tốt, xương ngực bị oanh nát, đáng đời, không phải thẳng dầm dĩ, một cái phách lối trương chữ còn không nói ra, thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Tằng Hiền mặt biến thành màu gan heo. Sau đó tay phải của hắn máu me đầm đìa, lại bị phá nát xương cốt cho đâm rách huyết nhục. Cái này là Tằng Hiền xương tay phá nát rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Cái kia đại khối đầu là làm bằng sắt hay sao? Bao quát Diệp Tinh Hồn ở bên trong Thanh Long Tông Thiên Kiêu Kiệt suốt đều là nhíu mày. Tằng Hiền thực lực như thế nào bọn họ lại quá là rõ ràng. Cho dù là bọn họ nếu muốn ở không động thủ tình huống dưới đón lấy Tằng Hiền quyền lực, chỉ sợ cũng phải bị lực lượng chấn thương. Nhưng A-man ngược lại tốt, chẳng những không có bị chấn thương, còn đem Tằng Hiền làm cho bị thương. Bọn họ không thể không một lần nữa đoán chừng A-man thực lực. Ngươi, Tằng Hiền sắc mặt tái xanh. Vốn muốn dạy dỗ một chút người không biết trời cao đất rộng này, kết quả sau cùng mất mặt chính là mình. Thế mà A-man người này so sánh đàng hoàng, nhìn Tằng Hiền nói, ta thật không có hoàn thủ, còn muốn hay không lại đánh. A-man sờ lên đầu, ngươi cần phải dùng toàn lực. Tằng Hiền, ta mẹ nó không dùng toàn lực đều bị thương thành dạng này, ta muốn là dùng quyền lực, chỉnh cánh tay không đều phế đi, không mang theo người khi dễ như vậy, để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Diệp Tinh Hồn dậm chân mà ra, bước ra sao băng, tốc độ kia cùng bộc phát ra khí thế hoàn toàn không phải Tằng Hiền có thể so sánh. Không hổ là thiên bảng xếp hàng thứ nhất, A-man tất nhiên là không sợ, nhưng ngay tại Diệp Tinh Hồn sắp chạm đến A-man thời điểm, Dương Niệm ngón tay nhất câu, ảnh xà thoát ra, trực tiếp quấn chặt lấy A-man, đem A-man lôi trở lại bên người. Diệp Tinh Hồn công kích tất nhiên là rơi vào khoảng không. Thiên bảng khiêu chiến còn chưa bắt đầu, người gấp gáp như vậy làm gì? Dương Niệm nhàn nhạt nhìn Diệp Tinh Hồn, chẳng biết tại sao, nhìn đến Dương Niệm một khắc này, Diệp Tinh Hồn bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn muốn xem thấu Dương Niệm, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp nhìn thấu. Chỉ là cái kia liếc một chút đối mặt, Dương Niệm thì cho hắn áp lực lớn lao. Gia hỏa này tu vi chỉ sợ không dưới ta. Diệp Tinh Hồn đối Dương Niệm tu vi có một cái đại khái phán đoán, xem ra lần này Thanh Long hội võ bên trong gặp được mấy cái kình địch a. A-man lệnh hắn kiêng kỵ, Dương Niệm thì càng thêm để hắn không yên lòng. Thật tình không biết Dương Niệm căn bản là không có hứng thú cùng hắn tranh giành cái gì thiên bảng đệ nhất. Xem ra mấy năm gần đây Kỳ Lân Vương triều ra không ít đệ tử kiệt xuất. Diệp Tinh Hồn nhìn chằm Dương Niệm, không che giấu chút nào khiêu khích. Thiên bảng khiêu chiến, có dám đánh một trận? Diệp Tinh Hồn lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tên kia lai lịch gì? Diệp Tinh Hồn vậy mà hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Năm nay Kỳ Lân Vương triều tình huống như thế nào? Làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiên tài? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thế mà Dương Niệm lại đem ánh mắt theo Diệp Tinh Hồn trên thân rời. Thản nhiên nói, không hứng thú, ngươi không dám. Diệp Tinh Hồn có thể cảm giác được Dương Niệm đang tận lực né tránh. Nhưng ở đông đảo tham gia khiêu chiến người bên trong, hắn duy nhất muốn cùng đánh một trận, cũng là Dương Niệm, không phải không dám. Dương Niệm mỉm cười, chỉ là ngươi còn không có mạnh đến đầy đủ để cho ta xuất thủ cấp độ. Toàn trường xôn xao, gia hỏa này cũng quá sẽ lắp a. Diệp Tinh Hồn thế nhưng là thiên bảng đệ nhất a. Diệp Tinh Hồn còn không có mạnh đến để hắn xuất thủ cấp độ. Hắn cho là hắn là thánh bảng thiên kiêu a. Bất quá là hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Nói cho cùng, vẫn là không có đầy đủ dũng khí cùng Diệp Tinh Hồn nhất chiến. Sợ mất mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN